Chương 195, đồ cổ giới thái đầu. Biểu tỷ, ngươi làm sao? Tô Giao Giao thấy Ngư Băng hai mắt như là bị sắt nam châm hút lại giống như vậy, gắt gao tập trung mu bàn tay mình. Cặp kia đôi mắt đẹp tỏa ra nhàn nhạt thần sắc, khẩn đón lấy, Ngư Băng phục hồi tinh thần lại, nhanh chóng đem Tô Giao Giao trong tay nước suối lấy tới, đi phía trái tay trên mu bàn tay nhỏ hai dọn, nhẹ nhàng bôi mở phút chốc, Ngư Băng cảm giác mình xoa ra một ít tăng vật, phất mở sau khi, quả nhiên, mu bàn tay da dẻ so với trước càng thêm nước nộn bóng loáng, trắng non thi đấu tuyết chuyện gì thế này? Tô Giao Giao cu nở dê sửng sốt, đầu óc có chút rơi vào trong sương ngủ. Khẩn đón lấy, Ngư Băng nhằm phía phòng 8, hướng về trên mặt chính mình lau một điểm rất nhanh, na nở dê liền ở trong gương, nhìn thấy một tấm tuổi trẻ ba, bô nở tuổi mặt, ánh sáng chiếu người, rực rỡ hẳn lên. Giao Giao, đây là cái gì nói cho ta, đây là cái gì nước nhà ai mỹ phẩm? Ngư Băng kích động đến cả người hơi run, hai con đôi mắt đẹp tràn ngập to lớn kinh hỉ, cũng không phải bởi vì này nước có thể làm cho mình da dẻ biến được, mà là bởi vì, chính mình là làm mỹ phẩm chuyện làm ăn. Như vậy cũng tốt so với, một vị đầu bếp, được một quyển chủ thần để lại tuyệt thế thực đơn, đây chính là một bình nước suối. A Tô Giao Giao buồn bực. Giao Giao, đường đầu biểu tỷ Ngư Băng hít sâu một hơi, trước ngực đồ vật dường như muốn nứt y hề muốn ra, lúc này mới hơi bình phục lại tâm tình, nói, Giao Giao, ta là hỏi, trong này nước, ngươi là từ đâu đến? Nước Tô Giao Giao mắt hạnh chớp một hồi, chai này nước là Ninh Tiểu Bắc cho ta, ta không biết hắn là chỗ nào đến Ninh Tiểu Bắc, không phải là lần trước đã cứu chúng ta? Đúng rồi, hắn thật giống là ngươi tiểu bạn trai chứ? Ngư Băng hơi kinh ngạc, cái tên này tại sao lại kéo vào? Ừm. Tô Giao Giao nhẹ nhàng ưng một tiếng, tựa hồ còn có chút thẹn thùng. Ngư Băng nhìn chằm chằm chỉ sót lại một chút nước suối, mày liêu nhíu chặt. Theo Na Nở Dê biết, hiện nay trên thế giới vẫn không có bất kỳ một khoản mỹ phẩm có thể nhiên nữ nhân da thịt lột sắc đến nhanh như vậy, chai này nước suối quả thực chính là như thần tồn tại. Na Nở Dê là làm mỹ phẩm chuyện làm ăn, thường thường tiếp xúc các đại quốc tế cao cấp hàng hiệu, vì lẽ đó điểm này Na Nở Dê biết được rất rõ ràng. Nếu như có thể hiểu rõ đến này mỹ dung nước bí mật, Ngư Băng cả người lại là run lên, đôi mắt đẹp nổi lên vẻ kích động. Chật, Na Nở Dê mang theo tâm tình kích động hỏi, Giao Giao, Ninh Tiểu Bắc người đâu? Ta trước tiên ở liền muốn thấy hắn. Tô Giao Giao suy nghĩ một chút, người khác hiện tại thật giống ở Giang Đô Thị, nghe nói là đi tham gia một cái gì thi đấu. Ngư Băng cũng trong lúc đó, Giang Đô Thị, Hoàng Long thể dục quán trước, Ninh Tiểu Bắc đi ở Lánh Phong bên trong, đông nhiên mũi một ngứa. Hát xì, Ninh Tiểu Bắc xoa xoa mũi, lầu bầu nói, ai đang mắng ta Tiểu Bắc, ngươi sẽ không cảm mạo chứ? Ông Đình Đình nghiêng mặt sang bên hỏi. Đình Đình sư tỷ, chuyện cười này có thể không buồn cười, chỉ ta này thể trạng muốn cảm mạo cũng không thể. Ninh Tiểu Bắc cười hì hì, chợt giơ cánh tay lên, hướng về hắn biểu diễn cánh tay một cái trên bắp thịt. Vương Đình Đình khuôn mặt đỏ lên, phiết ra, không có chuyện gì là tốt rồi, mau vào đi thôi, ba ba đang chờ chúng ta. Nói xong, Na Nở Dê đi thẳng vào. Ninh Tiểu Bắc nhíu nhíu mày, làm sao cảm giác Đình Đình sư tỷ gần nhất rất quan tâm ta đây? Hảo giác cả. Sau đó, Hoàng Long bên trong thể dục quán, Ninh Tiểu Bắc cùng ông Trấn Nam chúng nhân hội hợp. Trương Bằng cùng Diệp Tử Chính lôi kéo mấy cái học viên, rằng bọn họ xế chiều hôm nay kỳ ngộ, nghe được mấy cái học viên mặt lộ vẻ kinh sắc, dồn dập nện ngực dậm chân, hối hận không ngồi Ninh Tiểu Bắc xe. Ha ha, Tiểu Bắc, nghe nói ngươi ở Ninh Thành kiếm lẩu bán 2 triệu vông Trấn Nam đi tới, cu nở dê là thoáng khiếp sợ đến. Số may, lượm bản tô qua thạch môn bút lục, ta không quá đồ cổ. Ninh Tiểu Bắc tùy ý nói rằng, đồng nhiên, lại nhớ ra cái gì đó, quán trưởng, ngươi nghe nói qua, Lâm Thương danh tự này sao? Lâm Thương vông Trấn Nam con ngươi hơi co rụt lại, nói, Hoa Hạ đồ cổ hiệp hội phó hội trưởng, Giang Đô Thị đại nhà sưu tập, nhà tư thiện, xí nghiệp gia, đồ cổ giám định đại sư cấp nhân vật, càng la đồ cổ giới thái đầu. Tiểu Bắc, ngươi hỏi Lâm Thương không sai, nên chính là hắn đi. Ninh Tiểu Bắc lông mày nhẹ nhàng vẩy một cái, không nghĩ tới, ven đường tùy tiện đụng tới một ông lão, dĩ nhiên có lai lịch lớn như vậy. Hừ, không trách cái kia tiểu cây ớt lớn lối như vậy. Chẳng biết vì sao, Ninh Tiểu Bắc chợt nhớ tới cái kia gọi là Lâm Mị Nhi nữ hài, tiểu rất tùy hứng cá tính, vóc người ma quỷ, thiên sứ khuôn mặt dư a và ho. Làm sao sẽ nhớ tới Na Nở Dê một điêu ngoa tùy hứng, nuông chiều từ bé đại tiểu thư thôi. Ninh Tiểu Bắc vẩy vẩy đầu, đem đuổi ra ngoài. Sau đó, Vương Trấn Nam với bọn hắn giới thiệu một chút thi đấu quy trình. Ngày mai, là các đại võ quán điểm đến, kiểm tra quyền lực cùng chân lực ngày, ngày kia mới bắt đầu chính thức thi đấu. Năm nay thi đấu thời gian đặc biệt ngắn, chỉ có 3 ngày, trước đây đúng là có một tờ UN Vương Trấn Nam nói, hắn ở Hán Đình khách sạn đặt trước 10 cái gian phòng, bao vây lại, không bao ăn. Thức ăn nhường chính bọn hắn giải quyết, mọi người hoan hô lên. Tiểu Bắc, đây là ngươi thi đấu phục. Khúc Hướng Khôn đi tới, đem một bộ Tê Cun Đô đạo phục giao ở Ninh Tiểu Bắc trong tay. Tiểu Bắc, bởi ngươi vẫn không đến võ quán huấn luyện, QNZ bỏ qua Taekwondo đẳng cấp cuộc thi, vì lẽ đó ngươi đăng ký đẳng cấp, vẫn là 2 năm trước đai đỏ đen đương nhiên, chúng ta biết thực lực của ngươi, đai đen ngũ đoạn đều thừa sức. Nói, Khúc Hướng Khôn cười cợt. Ninh Tiểu Bắc nhận lấy, không để ý chút nào nói, không có chuyện gì, sư minh, thi đấu so với chính là thực lực. Những này hư đầu ba não đồ vật, ta không để ý ửng. Khúc Hướng Khôn gật gật đầu, chân trùng nói, lần này, chúng ta Trấn Nam liền dựa vào ngươi, cố lên sư minh. Ngươi cu nở dê cố lên. Ninh Tiểu Bắc nở nụ cười, đồng nhiên nghĩ đến hắn có muốn hay không cho Trấn Nam hết thể dự thi học viên đều mở ra kinh mạch, nhường bọn họ trong một đêm, thực lực tăng vọt. Cẩn thận suy nghĩ một phen, Ninh Tiểu Bắc cuối cùng vẫn là từ bỏ. Nếu như hắn thật sự làm chuyện này, tất nhiên gây nên to lớn náo động, đến thời điểm phiền phức không ngừng, thậm chí khả năng liên lụy ra sau lưng của hắn cuối cùng bí mật loại quan hệ này lá bài tẩy sự tình. Người biết, tự nhiên càng ít càng tốt. Một lát sau, đạo phục phân phát xong xuôi, mọi người chuẩn bị hướng về khách sạn xuất phát. Đang lúc này, trước mặt đi tới một đám người, ăn mặc màu đen quần sóc cùng ngắn tay, bắp thịt cuồn cuộn, trên gáy cột một cái màu đen dây buộc như vậy trang phục, là luyện quyền thái Ninh Tiểu Bắc rất nhanh nghĩ ra đến. Lần trước Trấn Nam võ quán, một đám luyện quyền thái ra hỏa, thừa dịp Khúc Hướng Khôn cùng ông Trấn Nam ra ngoài giao lưu, đến đá quán, cuối cùng bị chính mình đẩy lùi, lại nói hắn có vẻ như còn khai một hắc y mỹ nữ giàu. Đang lúc này, một đạo mang theo nhàn nhạt trêu tức hung hàng âm thanh sông tới mặt. Yêu, Trấn Nam các phế vật, làm đến rất sớm á cầu vượt 10 đồng cuối chương.